Đại tranh chi thế, quyển 4 chương 208 đến 1 tạo lập thanh thế thượng. Góc truyện audio.com, Kiền Toại Thành có mấy người áo quần rách bươm đang chống cành cây lết từng bước khó nhọc trên đường, gặp người qua đường ăn mặc tươm tất liền dừng lại, làm ra vẻ đáng thương xin bố thí thức. Những người này phần lớn đều mang thương tích trên mình, những mảnh vải băng bó vết thương bị máu thấm đầy hóa thành màu đen sậm, nhìn vào cách ăn mặc rách dưới của chúng, không giống với ăn mày bình thường, mà là thương binh lạc khỏi quân ngũ. Một ông chủ mở quán ăn ven đường cầm một ít thức ăn ra phân phát cho bọn chúng, nhìn bộ dạng của chúng một hồi, ông chủ lên tiếng hỏi. Mấy vị này, ta thấy mấy vị không giống những kẻ đi ăn xin dọc đường, thế sao lại? Sao lại thành ra nông nỗi này? Mấy người này nghe hỏi vậy thở dài ngao ngán, trong đó có một người trả lời. Ấy, một lời khó mà nói hết được, mấy người chúng ta vốn là binh lính theo đại vương đi phạt Sở, ai mà ngờ, lúc ở Sở thì đánh trận nào thắng trận nấy, về đến Ngô Quốc lại bị Khánh Kỵ Điện Hạ đánh cho tan tác. Ông chủ kia nghe kể chuyện phấn chấn tinh thần, xung quanh đột nhiên một đám người nhiều chuyện vây lấy bọn người kia, hỏi han đủ thứ. Nghe nói Khánh Kỵ Điện Hạ về nước rồi, còn dẫn theo mấy vạn đại quân cưỡi những con thuyền mọc cánh, có thật không vậy? Nghe nói đại vương bị bại trận, bây giờ thế nào rồi? Nghe nói, một tên thương binh than thở, ấy, chuyện này ấy mà, mọi người chỉ là nghe nói, còn chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Chúng ta đi đường bộ về nước còn đường thủy uốn khúc quanh co, vốn dĩ không thể nào nhanh hơn chúng ta được, thế tại sao mà Khánh Kỵ Điện Hạ tới trước chúng ta nào? Chính là vì cưỡi loại thuyền lướt đi trên gió đó. Lướt đi trên gió à, đám dân đen huyên náo cả lên. Còn không phải ư, ta nghe nói Khánh Kỵ Điện Hạ năm ngoái bị hành tích ở Trường Giang, từng gặp được tiên nhân, được truyền cho ba quyển thiên thư, nên mới đánh đâu thắng đó, dưới Thiên Mục Sơn, 10 vạn đại quân của đại vương bị Khánh Kỵ Điện Hạ thỉnh xuống vật cưỡi của thiên thần là thần Như Biết phun lửa, dẫm tanh bành cả năm quân doanh lớn, trận chiến đó, giết hơn quá nửa binh mã của chúng ta đó. Hoa, đó không phải là 5-6 vạn người à, chứ sao, máu chảy thành sông luôn đó. Ta nói cho mọi người nghe, vì ta là một thương binh nên Khánh Kỵ Điện Hạ mới tha mạng cho ta thấy tận mắt mà, xác chết chất cao từng đống, còn cao hơn cả cán cờ cắm trên chiến xa nữa, thảm thương hết chỗ nói. Một tên lính nói giọng âm u, vậy bây giờ thế nào rồi? Nếu quả thật Khánh Kỵ Điện Hạ có thần thánh trợ giúp sao không trực tiếp đánh chiếm Cô Tô Thành? Cái này là thiên cơ, ta nói cho mọi người nghe, mọi người đừng nói ra ngoài đó. Tên thương binh giáo giác sợ sệt nhìn xung quanh xong mới nói tiếp. Cô Tô Thành là hoàng thành tất nhiên có vương khí còn có thần linh phù hộ nữa, Khánh Kỵ Điện Hạ không triệt để đánh bại đại vương, hấp thụ vương khí sẽ không vào được Cô Tô Thành, nhưng bên ngoài Cô Tô Thành thì Khánh Kỵ Điện Hạ muốn hô phong hoán vũ, làm gì cũng được hết. Đám dân đen tụ tập càng lúc càng đông, người nào người nấy im lặng lắng nghe chăm chú. Tên thương binh cứ thế huyên thuyên. Đại vương chỉ có nước thua hết trận này đến trận khác thôi, bây giờ đã lui về Đông Điều Khê, bị Khánh Kỵ Điện Hạ chặn mất đường lui về Cô Tô Thành, Giang Sơn này. Hích, Giang Sơn này, khó nói lắm, góc chuyện audio.com, nói chuyện đó làm gì nữa, các vị hương thân phụ lão rũ lòng thương, bố thí thêm cho mấy người đáng thương này ít thức ăn nữa đi ạ, đại vương đã không lo được cho chúng ta rồi, chúng ta mang thương tích đầy mình cũng không biết còn sống được bao lâu, chỉ mong có thể gắng gượng quay về quê nhà, gặp mặt phụ mẫu thê nhi một lần. Nói đến đây, tên thương binh nghẹn ngào bật khóc, đám dân chúng nổi lòng thương hại, ai cũng bố thí tùy theo khả năng của mình. Có người hỏi, mấy người quê ở đâu? Ta ở Yểm Thành, ta ở Diên Lăng, còn ta ở Nam Vũ Thành, cảm ơn các hương thân phụ lão, thôi không nói tiếp nữa, chúng ta còn phải đi khắp nơi xin chút tiền đi đường để quay về quê nhà, đa tạ các vị có lòng hảo tâm. Mấy tên thương binh ra vẻ thương cảm, chắp tay vái lại đám dân đen vừa bố thí cho chúng, sau đó chống gậy tiếp tục lảo đảo bước đi, bỏ lại đám đông ồn ào đang túm tụm bàn luận ý kiến với nhau. Mất tên thương binh đi xiên vẹo bước ra lối nhỏ, quay đầu lại thấy không ai bám theo, vội nháy mắt ra hiệu, lại rẽ vào một con đường khác cùng một màn xin bố thí thức ăn kể lệ tình hình chiến sự lại được trình diễn ở một nơi khác. Trong Cô Tô Thành, Phù Sai lo lắng không yên, hắn đã nhận được tin phụ vương bại trận lui về Đông Điều Khê, chỉ là đại quân của Khánh Kỵ chặn ngay lối đi giữa Đông Điều Khê và Lạc Trạch vừa đúng chỗ cản đường phụ vương quay về Cô Tô Thành. Hắn lo cho an nguy của phụ vương, có ý định dẫn quân ra khỏi thành đi cứu viện, thế nhưng Cô Tô Thành là gốc rễ của phụ vương, hắn sao lại không biết điều này, nếu đánh mất cả Cô Tô, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, lại có hai tên tín sứ mang theo bảo kiếm của Hạp Lư quay về, lệnh cho hắn không được trúng kế điệu hồ ly sơn của Khánh Kỵ, cứ thủ chặt Cô Tô Thành, tình hình hiện nay hắn chỉ còn mong cho phù khái ở Hàn ấp và quân trấn thủ Ngự Nhi Thành kịp thời quay về giải vây cho phụ vương mà thôi. Đùng, lại một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất rung chuyển hồi lâu mới dứt. Một lúc sau, có người chạy vội vào động trú ẩn dưới chân tường thành, đó là một chàng thanh niên, mũi chim ưng mặt gầy gò, thần thái nghiêm nghị, hai mắt sắc lẻm, bắp tay rắn chắc. Hắn vội chạy đến bên Phù Sai, chắp tay nói, Thái tử điện hạ quân địch đã dừng bắn đá. Phù Sai ừ hừ một tiếng, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu, nhìn chàng thanh niên một cái. Người này họ Chuyên tên Nghị, còn trẻ tuổi mà đã giữ chức Tư Mã Ngô Quốc, xếp vào hàng ngũ thượng khanh. Một năm trước hắn hãy còn là một thường dân, ngay cả đất cũng không có ba sào, nhưng phụ thân hắn là Chuyên Chư được Ngũ Tử Tư sử dụng làm thích khách giúp Cơ Quang hành thích Ngô Vương Cơ Liêu. Trước lúc hành sự, phụ thân hắn đưa ra một yêu cầu, đó là sau khi thành công, phải phong cho con trai làm thượng khanh. Cơ Quang đồng ý yêu cầu này, Chuyên Chư thích sát Cơ Liêu thành công, Cơ Quang ngồi lên vương vị quả nhiên giữ lời hứa, phong cho con trai của Chuyên Chư làm thượng khanh, giữ chức Tư Mã Ngô Quốc. Chuyên Nghị này cũng giống cha, hết mực trung thành phò trợ cha con Cơ Quang. Chuyên Nghị còn trẻ tài năng không có căn cơ lại thiền cận, tuy giữ chức quan đại tư mã cai quản binh mã thủy lục quân Ngô, nhưng binh quyền thật sự lại nằm trong tay tướng quốc Ngũ Tử Tư, hắn chỉ là mang danh nghĩa thế thôi. Góc truyện audio.com. Cũng may là Chuyên Nghị tự biết thân biết phận, hắn hiểu sở trường của hắn chỉ là chút kiếm thuật võ nghệ phụ thân đã truyền dạy, chỉ đủ làm một thị vệ, bắt hắn giữ chức Tư Mã Ngô Quốc là không xứng đáng, nên Chuyên Nghị không có tranh quyền đoạt lợi, vì thế Phù Sai rất coi trọng hắn. Phù Sai theo sau Chuyên Nghị ra khỏi động ẩn náu, bên ngoài một vết hoang tàn, những ngày này Kinh Lâm ngày nào cũng bắn đá tảng đất nung vào thành, đất đá bên ngoài bị đào sâu 3 thước, ngược lại trong thành thì cao thêm 3 thước, đá tảng băm nát hoàn toàn khu vực trong phạm vi 100 bước chân xung quanh tường thành, khắp nơi đều là đất đá vương vãi, vì ngày nào cũng bắn nên cũng không ai đi dọn dẹp, nhìn vào cứ như một tòa thành bị bỏ hoang lâu ngày, muốn đi lại trên đường cũng gặp khó khăn. Quân ngoài thành cũng phải nghỉ ngơi, cho dù luân phiên nhau thao tác máy bắn đá, mỗi ngày cũng sẽ có những lúc tạm ngừng. Không kích vừa dứt, Phù Sai bèn bước lên tường thành, quan sát tình hình quân địch một khắc cũng không dám lơ là. Hôm nay Phù Sai lại bước lên tường thành, vịn vào một mảnh tường bị phá hoại dõi mắt ra xa, thấy trong quân của Kinh Lâm cột khói bốc lên cao vút, lại thấy có mười mấy tên đại hán dùng thanh gỗ bự vác ngược mấy con heo mập ú trắng nõn đã cạo sạch lông, vừa reo hò khoái trá vừa khiêng từ ngoài bờ suối vào tận quân doanh. Phù Sai ngớ người nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên nổi giận lôi đình, hai bàn tay đang vịn trên tường thành run lên bần bật. Khách Trương.